Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang nội dung tập số 4 của bộ truyện dài 6 tập có tựa đề là Nghiệp chướng dòng họ Trùng Tang của tác giả trẻ Bùi Công Hiếu. Thưa quý vị, lúc đầu tôi có giới thiệu quý vị thì bộ truyện này dài 5 tập. Tuy nhiên thì khi tôi thu âm, tôi chia tập thì bộ truyện này dài 6 tập. Chúng tôi xin đính chính lại quý vị như vậy. Như vậy hôm nay chúng ta đi đến tập số 4 thì còn 2 tập nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái bộ truyện dài 6 tập của tác giả Bùi Công Hiếu. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Kính mong quý vị tiếp tục ủng hộ với chúng tôi, đồng hành cùng chúng tôi, yêu mến chúng tôi nhiều hơn nữa bằng cách chia sẻ rộng rãi những sản phẩm chúng tôi đã phát hành để chúng tôi có thêm động lực phục vụ quý vị trong những thời gian sắp tới với những bộ truyện mới hơn của những tác giả tên tuổi khác nữa. Một lần nữa chúng tôi xin kính chúc quý vị một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 4 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp chướng dòng họ Trùng Tang của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Sáu nghe xong thì quay cái chõng nằm luôn ở đó mà thở dài. Còn Tư thấy tình hình có vẻ khá hơn. Hắn có thể giải thoát được cho thằng em mê gái này khỏi cái thứ ma quỷ chết tiệt đó. Mà đó đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu cái thứ quỷ kia là cái loại gì. Hắn vừa nghĩ lại thì tóc gáy đã dựng hết. Cũng chẳng muốn nghĩ tới hay là nhắc lại mấy cái chuyện đó nữa. Cố gắng nhắm đôi mắt lại. Chẳng bao lâu sau thì trời đã sáng. Sáu thì ngồi gục bên trước mặt, nhìn ánh nến đã cháy hết. Tư biết là Sáu thức cả đêm để suy nghĩ cho chín chắn, cho nên mệt vẫn ngủ tiếp. Hắn bước ra bên ngoài nhìn tất cả lại khung cảnh xung quanh, nhìn những đứa trẻ vui đùa chạy nhảy, những làn sương sớm đọng lại trên những thảm cỏ trong buổi sáng yên bình. Mọi chuyện có đối bình dị, thế nhưng hắn chắc cũng chẳng nhận ra được sự bình yên như vậy, bởi vì cái bàn tay đã dính hôi mùi tanh máu, khó có thể rửa sạch. Hắn đi dạo một vòng xung quanh, những khuôn mặt đầy máu me không biết từ nơi đâu lại xuất hiện trong tâm trí của hắn, như những bóng ma vất vưởng giữa ban ngày. Hắn dụi mạnh đôi mắt không tin vào những gì đang ở bên cạnh, mà đôi mắt nhìn chỉ thấy đám trẻ con đang nô đùa với nhau. Thế đi sang bên nhà già làng, thấy ông lão đang ngồi bên ngoài hiên, hướng đôi mắt ra nhìn trời nhìn đất. Thế từ đi đến, ông lão vuốt bộ râu rồi hỏi chuyện. Sáng ra đã có cái chuyện gì mà chàng trai trẻ không có yên sao? Ông có biết người con gái nào mà có thể rút lòi cả bộ ruột của mình ra khỏi cơ thể được không? Từ cố gắng nói chậm, cố gắng nói rõ để cho ông lão nghe được. Ông lão nghe xong thì nhìn Tư với bộ mặt thất kinh. Ông ta đứng dậy chống cái gậy tre rồi đi xung quanh một vòng, khẽ lắc đầu rồi trả lời. Nếu cậu thực sự gặp cái loại đó thì hãy tránh xa nó đi. Ban ngày nó ẩn nấp trong hình hài là người bình thường, nhưng mà đến đêm thì nó sẽ rút ra toàn bộ cơ thể. Ông ta nhìn Tư làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Ông ta liền hỏi tiếp. Cậu gặp nó sao? Thằng em trai tôi gặp. Tư lạnh lùng đáp. Ông lão lúc này cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết khuyên nhủ Tư rằng nên mau chóng cho Sáu rời khỏi đây, tránh xa những thứ quái quỷ kia càng tốt. Thông thường những cái loại ma lai rút ruột đó chuyên đi gạ gẫm đàn ông theo ý của chúng. Cho đến khi chúng hoàn thành được mục đích thì đối tượng sẽ bị điên hoặc là nặng hơn là sẽ chết trong đau đớn. Từ vừa nghe những lời cảnh báo đó mà không ngừng toát mồ hôi. Những lời kể đó không sai một chút nào. Cô gái mà thằng Sáu quen được quả thật có chút nhan sắc trời phú, xinh ngất ngường. Nhưng khi chút bỏ để lộ nguyên hình thì lại là một chuyện khác. Từ sau khi nghe được lời khuyên cũng vâng dạ, sẽ quyết định đi ngay. Thế nhưng Sáu liệu có nghe? Nó chắc đã trúng cái bùa mê gì đó của con ma. Từ đi ra ngoài suối, nhìn lên chỗ hôm qua mà hắn được tận mắt chứng kiến, cái cảnh cô gái được thằng em giới thiệu, rút những thứ trong người ra mà cảm thấy rùng mình. Tiền sáng cũng chẳng có ai, dòng nước thì trong veo và mắt lạnh. Hắn cởi áo rồi nhảy xuống nước, ngâm mình trong cái lạnh của thiên nhiên. Những dòng nước luồn qua cơ thể mắt lạnh làm cho hắn run lên bần bật. Nước vẫn chảy, còn hắn vẫn làm công tác riêng.

Hôm nay hai người ngồi lâu hơn, Sáu thì vẫn chưa biết phải mở lời thế nào thì cô gái kia đã nắm được thóp. Hôm nay anh suy nghĩ gì kể cho em nghe. Sáu quay lại nhìn cái đầu gắn cùng những bộ lòng lủng lẳng gắn với cái đầu ở dưới không trung. Hắn nuốt nước bọt rồi nói: anh phải về dưới xuôi để lập nghiệp, xong xuôi anh sẽ lên để đón em. Cô gái như giận đỏ tới lên rồi đứng dậy không nói câu gì, vẫn đứt nhẹ đi trên mặt đất. Mưa đột nhiên tạnh hẳn một cách kỳ lạ, mọi chuyện cũng trở nên lạnh lẽo sau cơn mưa suốt từ chiều. Sáu cảm thấy đầu óc choáng váng như mất đi một thứ gì đó. Cô gái đó bỏ đi kèm theo một luồng gió lạnh thoảng tới, như có một bàn tay kéo hắn lại. Sáu mệt nhọc trở về phòng, lúc này cũng đã là giữa đêm, mọi thứ vẫn còn tối đen như mực. Thấy trong phòng có ánh sáng, Sáu mở cửa thì hốt hoảng khi Tế Tư nằm ở dưới nền nhà đang rẽ lên đành đạch như là một con cá vừa bị bắt và vất lên bờ. Sáu hốt hoảng kêu người đến cứu, cả bản hôm đó mất ngủ vì cả hai tên. Mãi cho đến tận tối ngày hôm sau Tư mới tỉnh lại. Hắn nhìn mọi người với đôi mắt sợ hãi, ai xúm lại hỏi thăm thì hắn như là đẩy ra và trốn tránh. Cho đến khi mọi người đã về hết, Sáu liền khẽ hỏi anh: anh làm sao mà lại ra cái tình trạng như vậy? Quả tao gặp thằng Ninh, nhìn nó ghê lắm mày à, người hôi sặc mùi máu và chân tay nát bét cả ra. Tư nhảy chồm cả lên ghé sát vào tay của Sáu để nói chuyện. Sáu để anh ra trong bực tức rồi quát: Ninh chết rồi mà anh. Tư như bừng tỉnh, hắn trợn trừng mắt. Bây giờ Sáu mới thấy Tư mất bình tĩnh đến mức độ nào, không chẳng rõ lý do, nhưng chắc là hắn gặp phải ác mộng. Sáu thì trong người cứ bồn chồn thấp thỏm, hắn đi lại khi Tư đang nằm. Tư chỉ ngồi nghỉ được một lát cũng đã bớt sợ, bớt lo hơn phần nào. Uống một cốc nước cho tỉnh táo, Tư liền hỏi: mày làm cái gì mà đi suốt vậy, chóng hết cả mặt. Em quyết rồi, em sẽ đi nếu mà anh cho cô ấy đi theo. Sáu quay lại trả lời như một lời thách thức buông lời với chính bản thân của Tư, làm cho hắn bắt đầu tới người lên vì giận. Tư gồng người dậy đấm thẳng vào mặt của Sáu, làm cho mồm của hắn ta chảy cả máu. Sáu ngã quỵ xuống dưới mặt đất, Tư chỉ thẳng vào tay cổ mặt hắn rồi đe nghiến: với cái loại mày mà nuôi được nó sao? Không nói nhiều nữa, nếu như không nghe lời của tao thì tao sẽ cho mày biết tay đó. Tao chỉ còn mỗi mày là người thân duy nhất thôi, đừng có để tao thất vọng vì mày. Sáu ôm mặt, hắn ta có vẻ hậm hực với Tư, nhưng hắn cũng chẳng dám làm thêm gì. Bên ngoài có những tiếng xì xào rồi bàn tán về chuyện ầm ĩ ở trong phòng. Trời đã tối, không muốn cho mọi người làm quá chuyện lên, Tư đành phải mở cửa ra thư chuyện cho đến khi cả đám về hết thì Tư mới quay trở lại phòng. Nhìn mặt của hắn đã mệt mỏi, cuộc đấu trí của Sáu lúc này cũng đã đến hồi căng thẳng. Hắn muốn có người con gái kia, thế nhưng máu mủ thì chỉ có một, không thể bỏ mặc được anh em ruột. Sáu căng mắt ra rồi đứng dậy thu dọn lại hết đồ đạc, lau lại con dao cho sạch sẽ rồi đặt gọn vào trong góc để mang về dưới xuôi. Tư cũng gật đầu ra vẻ hài lòng. Hai tên ngồi cho đến khi căn phòng tắt ngấm ánh đèn. Đi cũng được một thời gian, không biết quay trở lại phòng trọ kia sẽ như thế nào. Thế nhưng cứ phải chuyển cái hàng kia đi về ổn định đã. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc tất cả mọi người còn chưa tỉnh giấc, dãy núi vẫn còn phủ đầy sương mờ. Tư đi ra nói chuyện với già làng, sau đó tạm biệt. Hai tên đi ra bờ suối để rửa mặt, sao bắt gặp được hình ảnh của người con gái mà hắn yêu thương đang nấp sau một chiếc cây. Thế nhưng hắn đã quyết định rồi, cho nên cũng chẳng dám ở lại gần thêm, chỉ khiến cho lưu luyến. Hắn lắc đầu mạnh rồi cùng Tư đi ra chỗ lấy hàng. Tất cả mọi thứ đã được sửa soạn trong xuôi, khoác tay nải lên vai dắt con dao ở bên hông. Cả hai hít thở, sau đó bắt đầu để chiếc xe thổ nặng nhọc sau một vài ngày nghỉ ngơi. Công mày sao là đường về không còn khó khăn, cũng khá là dễ đi, cho nên tốc độ của hai tên công nhanh chóng dần rời khỏi khu làng trong màn sương mù vẫn còn cuốn lấy cảnh vật. Đôi đoạn xuống dốc, cả hai gồng mình cố gắng không để chiếc xe lăn tự do. Không có đồ ăn cho nên phải nhanh chóng di chuyển về phòng trọ trước khi trời tối. Nghỉ ngơi chưa hết mồ hôi đã nhanh chóng phải cất bước. Bảo sao với cái chuyến làm ăn lớn này, nếu mà chia ra cho những tay râu ria thì cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tay Ninh lại bị lỗ nhiều, cho nên nghĩ ra cách lợi dụng hai anh em của Tư và Sáu đang trong lúc khốn khổ để tự mình hắn hưởng lợi. Đó cũng là một lý do mà Tây Ninh ở nhà, còn có những gã kia thì lại đi ở riêng. Giờ hai người đã chật vật cả, một mình Tây Ninh chắc còn là khốn khổ khốn nạn hơn nữa. Sáu liền hỏi: giờ về thì vứt cái xe này ở đâu để khỏi bị lộ hả anh? Chắc về mà được mớ khá lại phải chia phần cho những tay kia rồi. Từ đang kéo đầu xe thì hơi ngớ người quay lại nhìn Sáu rồi tự hỏi: bây giờ cất ở đâu được chứ? Hắn lúc đầu có dự định sẽ không cất hoặc là mang về phòng trọ. Vừa kéo hắn vừa suy nghĩ trong lời nói của Sáu, chắc phải để chỗ nào đó cách dãy trọ một đoạn, nhất đầu về lại phải chia phần cho những tên ngồi không ở nhà. Nhớ tới chỗ hốc đá dưới chân núi, Tư reo lên rồi bảo Sáu sẽ chuyển hết những thứ này vào bên trong đó, vứt cây xe xuống dưới vực. Hơi vất vả nhưng mà tránh được những cái tên ở phòng trọ. Đi gần đến nơi, hai tên tự giác khuân hết những thứ ở trên xe đặt xuống đất. Xong xuôi, Tư tiện tay đập mạnh cái xe xuống dưới vực. Chiếc xe cứ như vậy lao thẳng xuống phía dưới, rồi trườn trượt xuống vách, để lại một tiếng kêu nhỏ nhỏ vọng lên. Sáu và Tư loay hoay tìm kiếm ở đâu đó những hốc đá to, sau đó cho tất cả vào bên trong đó, cất đầy cẩn thận, ngụy trang bởi những cái bao bì cho thật kỹ càng. Tư vẩy tay xong xuôi, đưa tay quàng qua cổ của Sáu. Hai anh em cùng nhau đi vào lối mòn xuống dưới nhà trọ. Giờ chắc cũng đã là quá trưa, mấy cánh cửa phòng còn đang đóng im ỉm. Tư định về phòng cũ cửa khóa, Tư rút dao định phá cửa thì Sáu liền kéo hắn lại: anh không nhớ là hồn ma ở trong phòng đó hay sao mà lại vào? Tư lúc này mới gãi đầu, sực nhớ ra những thứ đã làm cho hắn đứng tim suýt bỏ mạng. Không phải thôi, hắn đi vào trong rừng bao nhiêu ngày rời, ăn uống ngủ nghỉ còn thiếu thốn, xong còn gặp những chuyện đáng sợ thế kia, thì làm sao hắn nhớ được cái việc ở nhà. Hai tên quay lại vào trong phòng của Ninh, cửa phòng khóa. Tư liếc nhìn cũng chẳng có ai, hắn rút con dao ra chặt thẳng vào chiếc khóa rơi xuống nền. Mấy tiếng bên trong phòng bắt đầu lục đục, Tư giấu vội con dao vào lại bên hông, rồi chờ cánh cửa phòng mở tung. Âm thanh của cánh cửa phát ra, một gã râu ria mắt vẫn còn có vẻ buồn ngủ, chưa mở mắt thò cái đầu ra rửa quát: chúng mày làm cái gì thế hả? Thế nhưng Tư và Sáu vẫn đứng yên nhìn hắn, tay kia nhận ra rồi cười: ồ, hai chú em mới về đó à? Hai tên gật đầu vâng dạ đáp lại. Mọi chuyện dễ thở hơn khi hắn ta sổ ra rồi ôm chầm lấy như thể quen biết lắm. Cái bụng đầy mỡ mà cái quần đùi ngắn tún đứng ở giữa trời nắng, hắn ta cười khà khà, mồm còn hôi đặc mùi rượu hỏi tiếp: hai chú đi với thằng Ninh thế nó đâu? Sáu lúng túng quay mặt xuống không biết trả lời thế nào, thì Tư đã trả lời ngay: anh ấy còn phải tìm nốt ít hàng nữa, hàng anh ấy đang cầm chắc độ ra mấy nữa sao về. Tư cũng đã đoán đúng mấy tên này cũng thuộc dạng đi ăn cướp cùng với nhau, cho nên gã đó cười lên rồi hẹn hai tên tới có mặt để làm một bữa nhậu. Mở cánh cửa phòng đã bỏ hơn chục ngày không có ai động chạm, căn phòng ẩm mốc quá. Tư thu dọn lại gọn gàng rồi nằm xuống giường. Sáu nhìn xong rồi cười lớn: quả thật đúng là anh của em lừa giỏi vậy. Vậy thì nguy to rồi, nói như vậy thì bây giờ hỏi cho chúng ta tiêu thụ ra kiểu gì? Tư liền bật dậy và thốt lên. Sáu cười nhẹ đấm hắn một cái rồi bảo tối nay mấy gã kia ngồi uống với nhau, cứ trước cho tên nào tên nấy say mềm thì đằng nào cũng có chỗ mà đem đi tha hồ bán. Tư hơi đấm nhẹ vào đầu, rõ ràng chỉ với chuyện nhỏ nhặt này mà hắn cũng không thể nghĩ ra, bởi hắn cũng chẳng để tâm cho lắm. Hắn thích thú đập cái đầu gối của Ninh xuống dưới giường, thay vì kêu những đống lông đập xuống thì nó lại kêu lên một tiếng bộp. Tư thấy có cái gì đó bí mật thì bèn lột ra, lại là cả một túi bạc. Hắn ta cầm lắc lắc trên tay rồi nhìn Sáu: này, lại có tiền. Tay này đi cướp nhiều ủ được nhiều lắm, nhưng mà chắc gã gửi hết về nhà rồi. Sáu hất mặt và lên tiếng. Tư thấy bụng đã bắt đầu ru rú lên, hắn kéo Sáu đứng dậy rục đi ra ngoài ăn. Mấy bà hàng bán nhìn thấy Tư và Sáu lâu rồi cũng chưa có xuất hiện, và thiếu đi cả Tây Ninh, hai tên ăn uống vẻ vẫn phí số tiền kia, rồi lại đi kiếm một tiệm nào đó may thêm một ít quần áo. Quần áo của chúng mang đi trên rừng cũng đã tả tơi khá nhiều, thế nhưng quên mất là con dao còn giấu ở trong người, cho nên đợi về nhà chúng mới bỏ con dao rồi đi thay quần áo. Như hoàn toàn lột xác sau khi chuyến đi, mặc dù đây là tiền của Ninh đã cất ở phòng trọ. Hai tên trở về phòng rồi nằm gáy khò khò ở trên giường. Những hình ảnh của Ninh không biết từ đâu hiện về,

mồm vẫn liên tục kêu mà. Sáu nhấc chai rượu khắc lên thu ừng ực, mặt của hắn đỏ ngầu tiến lại tên đang thúc giục nhiều nhất, đấm một cái thật mạnh vào mồm của hắn. Tay kia ộc cả máu mồm, nhìn Sáu với một đôi mắt căm hận. Sáu chẳng nói thêm gì, vẫn căng căng khuôn mặt rồi lấy chai rượu trên tay đập liên tiếp vào đầu của hắn. Máu từ trên trán bắt đầu chảy xuống. Mấy tên đang bị trói tên nào cũng mang vẻ tức giận, rồi chuyển sang hung hăng thách thúc, dùng cả gốc cây nhưng Sáu vẫn mặc kệ. Tự thấy thái độ của thằng em trai lúc này hơi khác so với bình thường, nhưng đây mới chính là cái hắn cần. Sau những cái gì mà nó đã thể hiện sự nhút nhát qua nhiều lúc khiến cho hắn bực mình. Hắn tần nở một nụ cười rồi cười khẽ. Rượu ngon chứ các anh, em đã bỏ thuốc ngủ vào đó. Thấy mấy tên vẫn im lặng, hắn ngồi xuống đất và cười lớn. Thưa các anh, thực ra thì thằng Ninh em đã giết chết nó rồi. Câu nói như sét đánh ngang tai với cả đám đang bị buộc chờ phán xử. Bắt đầu tên nào tên nấy giằng co nhau để thoát. Nhìn chung rượu lúc nãy cả đám ngồi uống hết, từ lúc này có vẻ hơi nghiêm túc lại rồi nói. Nào nào, bây giờ cho tao hỏi, chúng mày bán hàng ở chỗ nào? Tao không biết, mày có thì mày đi mà bán, không ai nói cho mày hết đâu. Một gã trả lời trong cả đống tên đang bị trói chặt. Nhìn tay tên nào tên nấy cũng thâm lại vì dây buộc quá chặt, cố gắng cựa quậy để thoát ra, nhưng mà làm sao đủ sức với những cái đang quấn chặt vào người. Thằng chó này mày dám sao? Sáu đứng dậy cầm chai rượu, tiếp theo định chạy lại đập cho tên ăn nói hỗn xược thì bị Tư cản lại. Tư tiến sát lại chỗ tên vừa nói, tiếp tục buông lời. Nghe tao đi, rồi mày sẽ giàu lên trông thấy. Ai ai cũng phải kính nể mày. Số hàng mà bọn tao cướp được đủ để còn một gia tài đó. Vừa nói xong, Tư đã bị tay đó nhổ nguyên một bãi nước bọt thẳng vào mặt. Sau lúc này nổi điên chạy ra chỗ chiến tích, ném vỡ tan tành chùm rượu, làm cho mấy mảnh thủy tinh bắn ra. Cũng chưa tên nào nghĩ rằng một kẻ nhút nhát như tay Sáu xưa nay lại thay đổi tính nết nhanh như vậy. Tư nhẹ nhàng lau cái thứ bẩn bỉu trên mặt rồi cười nhẹ, đưa tay ra đằng sau. Một tiếng hét đau đớn của gã Tiêu vang lên giữa trời đêm tối. Hắn ta bị Tư dùng con dao nhọn đâm thẳng vào bắp đùi, máu bắt đầu chảy xuống. Chính là lúc hắn ta ngồi gào thét. Tư ngoái ngoái lỗ tai rồi nhặt một hòn đá nhét vào mồm của tên đang gào thét om sòm. Mấy tên bị trói tên nào cũng căm phẫn đưa con mắt nhìn Tư. Nếu chúng thoát ra được thì chúng sẽ phải băm hắn ra thành từng mảnh. Tư tiện chân đạp cả vào đầu mấy tên, đập vào thân cây. Đạp xong, hắn quay ra chắp hai tay nói với giọng đầy khiêu khích. Ôi trời ơi, tao lỡ chân đạp chúng mày có đau không thì nói đi nhanh lên. Thế nhưng tên nào tên ấy vẫn im lặng. Tư cố hỏi nhưng chẳng tên nào dám khai ra cả. Sự chịu đựng bao giờ cũng có giới hạn của nó. Tư không nói nữa, hắn đứng dậy rút từ bên hông ra một con dao sáng loáng. Sau khi đánh tên nào tên ấy bầm dập hết cả người. Tao cho chúng mày cơ hội cuối cùng, có nói không? Mày có giỏi thì mày giết đi, có chết bọn tao cũng không tha cho mày đâu. Cả lũ đồng loạt nói. Tư chỉ cần chớp mắt một cái đầu đã bị cột, máu bắn ra tung tóe lên cả người. Lúc này những gã râu ria mới bắt đầu run sợ, có tên đái cả ra quần. Nhưng dù cho Tư hỏi thế nào thì nhất định chúng vẫn một mực không chịu khai. Sáu đứng dậy cũng rút con dao ra chém lìa lìa. Giờ chỉ còn hai tên đang co rúm lại với nhau. Tư ghé sát tai một bên thì thầm ngon ngọt. Thôi nghe này, nếu như người nói cho các người bán vàng với Trầm thì ta thả cho. Chắc hẳn các người không muốn cụt đầu giống mấy thằng kia chứ. Tên kia lúc này bắt đầu lưỡng lự. Trời cũng đã dần chuyển về sáng, cả một khung cảnh sau dãy trọ kia toàn là máu. Những con vật bắt đầu kéo tới bu kín như một đại hội. Tư quay sang bảo Sáu chịu khó ném mấy cái xác kia xuống vực trước. Sáu gật đầu rồi nhăn nhó mặt mũi, bê từng chiếc xác nắm một lèo xuống dưới vực. Tên bị Tư nói chuyện thì mặt cắt không còn giọt máu, lần lượt nhìn tên chết bên cạnh mình nhưng không thể làm gì được. Tên còn lại thì lả người đi vì nhát dao của Tư. Tư nhìn hắn rồi lắc đầu, chặt bay cái đầu đập vào mặt tên đang được nghe những lời dụ dỗ ngọt ngọt. Nỗi sợ hãi bắt đầu lên cao, hắn nói trong tiếng khóc van xin thảm thiết. Lại anh tha cho em sẽ nói. Chỗ tiêu thụ là chỗ xưởng của một ông chủ lớn, cách đây khoảng 3 cây số đi về hướng đông. Tư nghe xong thì cười rồi nói. Chú mày làm tốt lắm, được anh tha cho chú một con đường sống.

Tên chủ quán cũng vội vã gượng dậy, lấy túi tiền dâng lên cho Tư, nước mắt giàn giụa. Sau đứng dậy xách ngực chiếc túi vào vai, Tư kết liễu tay chủ quán rượu bằng luôn một nhát. Hai tên đi ra khỏi quán rồi cố gắng bắt xe luôn tránh bị lộ. Đến tối cả đám khu đó bắt đầu nhao nhao về cái chết của tay chủ quán rượu. Thế nhưng hắn ta sống một mình, cũng chẳng còn ai để mà lót tiền cho những tay trên để điều tra. Cho nên tất cả mọi chuyện chỉ giải quyết trong im ắng, vì chẳng biết ai đã gây ra chuyện động trời này. Hơn thế nữa, bây giờ Tư và Sáu cũng đã cao chạy xa bay. Tư và Sáu dừng lại tại một đoạn khá xa, rồi thả tiếp tục xuống đi bộ. Đi qua những nơi thành thị, người với người nối tiếp nhau, quả thật là một nơi đáng sống. Tư và Ninh cũng ở lại ăn chơi tiêu pha chán rồi lại tiếp tục chuyến đi. Mọi thứ với bọn chúng lúc này mới chỉ là khởi sắc hơn, khi được trải nghiệm những thứ có khi nằm mơ chúng cũng chẳng dám nghĩ đến. Cho đến khi đến thành phố với biệt danh là Dầu Than Mỏ, dừng chân lại tại một quán nước, nghe tin đầu lũ dân đen bắn với nhau về một tiệm lụa nào đó vỡ nợ cho nên phải bắn gấp. Tư và Sáu nghe xong thì cũng nhìn nhau mỉm cười. Hai tên đến hỏi hàn ngay chỗ đó. Thấy tay chủ thách giá cao, nhưng Tư vẫn chẳng ngại ngần đưa tiền cho hắn, rồi cũng luôn cả cái tiệm này để có chỗ mà ở, định cư được lâu dài. Chúng bắt đầu đi sắm sửa đồ đạc rồi lấy tiền đi giao du những quan chức ở trên rồi xong lấy hàng. Chỉ trong vòng một tháng, chúng giàu lên trông thấy nhờ việc buôn bán vải lậu, thách giá cao ngất trời chẳng thương xót ai. Không những vậy, tay Sáu còn mở thêm tiệm cho vay nặng lãi, cắt cổ những con nợ. Tiền chúng đã nhiều nay càng nhiều hơn. Người ta vẫn chưa hết bàng hoàng về hai anh em không biết từ đâu mà tới lại có một cơ ngơi giàu có lên nhanh chóng. Kẻ ăn người ở đầy nhà, hai gã dường như đã trở thành một địa chủ của một chỗ khu hắn ở. Tiền nhiều, cơ ngơi cũng đã hoàn tất chóng vánh. Tôi bắt đầu nhớ tới mẹ già ở quê. Trong một lần uống rượu, tôi liền bảo: "Tao tính rồi, ngày mai tao sẽ sai người về quê để rước U lên đây với mình. Tao hy vọng là thầy vẫn còn sống." "Phải rồi, mình cũng đi lâu lắm rồi, chẳng nhẽ lại không về thăm thầy." Sáu liền gật đầu với quyết định của anh. Trong ngày mai, cả một đám người được lệnh đưa Tư trở về Thách Bình để đón bà mẹ già, bởi vì niềm hy vọng của ông bố vẫn còn trên thế gian cũng còn giữ lại. Hai anh em ở nhà trông chờ những tên hầu đưa mẹ già đến đây. Thế nhưng sau những gì đã kỳ vọng được báo dưỡng cho mẹ của hai tên, chỉ là một bát nhang kèm theo đó là một bia gỗ nhỏ khắc tên của bà mẹ già và ông bố. Hai tên vừa nhìn thấy như muốn chết lịm, hai đầu gối khuỵu xuống thẳng dưới đất, nước mắt tuôn trào. Ông trầm bắt hương vào trong lòng, tưởng như hình bóng của thầy U bọn chúng vẫn còn sống. Cả một ngày chưa qua dầu dĩ, chúng đã thành danh, thế nhưng không còn người thân ở bên cạnh. Bây giờ hai anh em chúng sẽ cố gắng sống để cho bố mẹ dưới suối vàng có thể an tâm mà an nghỉ. Nói như vậy, hai tên tuy học hành không đến nơi đến chốn, thế nhưng trong tính toán tiền bạc, chúng là những tên rất danh ma. Hắn đầu tư thêm một loại mặt hàng khác, tiền cứ như vậy tự tìm đến. Chứ cũng được một tay có quyền gả hai cô con gái cho cả hai anh em. Vậy là bây giờ vừa có tiền lại vừa có chút uy danh của bố vả, chúng càng trở nên có tiếng. Uy quyền của hắn cũng được nhiều người biết đến. Không có kẻ ghen ghét, nhưng bọn chúng cố trả thế nào để làm cho cơ ngơi của hắn ta sụp đổ, nhưng mà điều này thì hơi khó. Tư sinh được 5 đứa con, còn 6 thì sinh được 3 đứa. Gia đình ở đây bắt đầu sum vầy, chẳng khác gì một cái chi nhỏ của dòng họ Bùi Đình ở cái đất Thái Bình đi sang đây để lập nghiệp. Và cái quá khứ vì đã đánh chết người do miếng ăn cho nên phải bỏ trốn, tưởng chừng sẽ biết ăn năn. Thế nhưng dòng đời xô đẩy chúng, bàn tay lại nhuốm thêm màu máu khó có thể tẩy rửa. Tuy đã có nhà cao cửa rộng, tiền nhiều như vậy, nhưng cái thói sĩ diện cùng hách dịch của bọn chúng thì chẳng bao giờ lùn xuống. Trong nhà mỗi khi Tư và Sáu đã nổi điên thì khó ai có thể cản được. Có rất nhiều kẻ hầu không cần biết là đã theo bao lâu. Chỉ cần làm cái gì đó sai trái thì bất kể là lỗi to hay lỗi nhỏ, nhẹ thì chặt ngón tay đánh đòn rồi tống khứ, nặng thì chính hai tên ác độc đó tự giác chém chết ngay tại chỗ, làm không biết bao nhiêu người ta nhà nát cửa, rơi vào cảnh lầm than. Tất cả đều căm thù bọn chúng tới tận xương tủy với những oán nghiệp mà chúng tự tạo ra. Biến cố xảy ra vào một ngày nọ, tính ra là khoảng thời gian ngót nghét 3-4 năm sau khi hai tên rời khỏi cái bản làng của người Tây kia. Đêm nào lúc nào sao cũng nằm mơ thấy hình ảnh của một người con gái. Có cảm giác cô ta tự tìm tới tận đây, xem những lời hứa đã dần quên lãng khi sống trong sự xa hoa.

Lão thầy nói thì cũng đúng, bèn gửi cho lão một ít tiền để lão trở về. Lão thầy thấy tiền thì từ chối đầy đầy, sau đó cầm một lá bùa đi ra bên ngoài về nhà, trong khi bên ngoài đang hỗn loạn. Cả đêm hôm đó nhà của Sáu hỗn loạn lên khi những tiếng gọi cửa cứ như vậy văng vẳng cùng với đó. Cả đêm hôm đó nhà của Sáu hỗn loạn lên khi những tiếng gọi cửa cứ phát ra văng vẳng cùng với đó, những tiếng hét của Sáu cứ phát ra trong căn nhà. Tôi nhìn hắn rồi sai người bịt mồm hắn lại để tránh ồn ào phát ra. Lắc đầu vì không ngờ cái thứ kia tự tìm đến, mặc dù đã bao nhiêu năm trời ra khỏi cái chốn rừng tiếng nức độc đó. Ngày lúc sáng sớm, Sáu là người đi vì mất sức, cả đám người hầu vội vã mang hắn lên chùa theo lời chỉ đạo của Tư. Mới mở tinh sương, vị trụ trì già với bộ râu trắng tinh đã đứng đợi. Khi đoàn người của Sáu kéo tới, ông ta liền chắp tay: "Mô Phật, ta đã nghe thí chủ nhà này gặp chuyện, hãy vào bên trong chùa rồi ta nói chuyện tiếp." Đặt Sáu nằm ở chính gian giữa, Tư đi ra ngoài khuôn viên uống trà rồi thư chuyện. Những chú tiểu bé vẫn đang chăm chú quét sân, thấy có người đến thì cũng cúi chào. Chủ trì nghe chuyện đứng dậy, nhìn lên cây bồ đề mà thở dài, dặn Tư yên tâm, sau đó dặn dò mua đủ những thứ đồ cần thiết. Chẳng cần mất quá nhiều thời gian để Tư sai nhiều người chuẩn bị đồ đạc. Tất cả đã xong xuôi, chủ trì nhìn cả người nhà rồi bảo hãy đi ra chùa để tránh có những điều đáng tiếc xảy ra. Thầy đóng kín cửa chùa lại rồi dặn mọi người ở bên trong nhà không được mở cửa cho dù đó là ai. Tất cả những gì đó quen thuộc sẽ được biến hóa khôn lường, vì những loại ma quỷ thường rất giỏi trong việc đánh lừa người khác. Thầy nhìn Tư rồi nói: "Thí chủ kiếp này tạo nhiều nghiệp, oán khí nặng lắm, cố gắng mà tích đức để lại cho con cháu về sau." Tư nghe xong thì không tin, kẻ giết người như hắn thì lại không tin vào quả báo, vì nếu như nó đến thì cũng phải đến rồi, chứ làm gì có chuyện đời cha làm mà con lại phải gánh vác. Hắn sống đi bây giờ để hưởng vinh hoa phú quý giàu sang cũng đã là mãn nguyện lắm rồi, mà cho để có được như ngày hôm nay, đã có biết bao nhiêu kẻ phải bỏ mạng dưới bàn tay đầy máu của hắn. Tư cố gắng hỏi lại xem liệu rằng bao giờ thầy sẽ giúp diệt trừ cái thứ quái ác đó. Thầy chỉ vầy vầy tay ý bảo ngồi chờ. Rằng ngồi ngẫm nghĩ lại những ngày tháng ở nơi rừng tương nước độc, làm biết bao nhiêu là chuyện tày đỉnh, thế nhưng được bù lại một cơ ngơi giàu sang. Tư cũng chẳng hề hối hận hay làm sao vì tiền bạc mà hắn bỏ ra để che đậy cái thân phận giết người từ trước đó, cho đến bây giờ đã bị đạp xuống sâu dưới đáy bồn, không làm sao có thể ngoi lên được. Thầy U cũng đã mất hết chẳng còn ai. Ở quê nhà có lẽ hắn cũng là một trong số những tay giàu có trong ngõ, có về thì cũng chẳng làm được ích gì, cho nên hắn chỉ ghi trong gia phả ở đây là đã có quê gốc ở dòng tộc Bùi Đình ở Thái Bình. Sau ngủ miên man dưới điện thờ tượng Phật bằng vàng lớn, mọi người không biết hắn có bị làm sao không, thế nhưng mỗi lần hắn thức dậy là y như rằng hắn chẳng khác gì một tên điên loạn trong ngôi chùa này. Chủ trì phải vẩy nước gì đó làm cho hắn hụt hơi rồi lăn ra đất thiếp ngủ. Mọi người ai cũng lo lắng, từ cô vợ của hắn cho đến những người làm ở trong nhà. Đêm xuống gió rít mạnh, những tiếng lá cây xào xạc đập với nhau như là chuẩn bị đòi mưa. Gió lớn thúc cả vào cánh cửa nên mọi người đang tụng kinh ở dưới ánh nến. Sáu thì được nằm ở giữa sàn, giữa tượng Phật lớn bằng vàng. Từ lúc này chỉ mong có một chút pháp lực đi ra bên ngoài để dạy dỗ cho con ma kia một trận. Những tiếng gọi giống y hệt đêm hôm qua lại vang lên. Những chú tiểu thì ngồi ra trước cửa như để chặn âm thanh đó bằng những tiếng tụng kinh. Chủ trì thì vẫn còn nhắm mắt, tay xoay chẳng hạt. Nhưng những người trong phòng lại không được như vậy, tâm trạng buồn chồn mỗi lúc một dâng lên. Có tiếng gọi cửa từ bên ngoài phát ra, giống như là tiếng người làm của nhà Sáu. Tiếng gào thét lại vang lên thảm thiết. Những người khác thì run lẩy bẩy, người thì muốn đi ra, thế nhưng người thì chẳng muốn mở. Thì chủ trì mở mắt rồi hô lớn: "Đóng chặt cửa lại, không ai được ra ngoài." Thầy liền gõ lên những hồi chuông vang xa giữa màn đêm như đang sắp có mưa. Tiếng chuông vang vọng cùng với tiếng mõ đang cùng cất lên. Bất ngờ tiếng của một người phụ nữ vang lên bên ngoài để đau lớn. Sáu liền mở mắt trợn ngược cả lên, đỏ ngầu vội vàng chạy ra bên ngoài. Mấy chú tiểu bị hắn xô đẩy ngã lăn ra đất. Hắn nhanh quá đến không ai làm kịp. Thầy trụ trì đứng lên đi chậm chậm từng bước ra bên ngoài. Đứng ở trên sảnh, người ta thấy bốn người mặc quần áo của những vị cao tăng đang đứng niệm chú xung quanh một người con gái. Còn Sáu thì thân mình đè lên cô ta như muốn đỡ cái gì đó khủng khiếp sắp xảy đến vậy.

gia thế của bọn chúng vẫn còn được giữ nguyên cho đến tận đời thứ tư của bọn chúng, vẫn là trong những loại giàu có. Dòng họ của chúng cũng có nhiều thế hệ, và dĩ nhiên những gì mà Tư và Sáu để lại thì vẫn còn nguyên vẹn. Nhớ lại dặn dò từ thời xa xưa, đất nước đã được giải phóng, chuyển sang giai đoạn thời kỳ bao cấp, dân chúng lầm than, dòng họ bên trong đó phát triển một cách vượt bậc. Và tuy nhiên thay vì tích đức, những việc làm theo nhân cách của bọn chúng vẫn diễn ra bình thường, không có khác gì với đời trước. Vẫn là cái thói hách dịch chuyên ăn hiếp dân đen. Đến ngày giỗ của Tư và Sáu, tất cả con cháu của bọn chúng tổ chức một đám giỗ to, mời tất cả các quan chức tới dự. Một đám giỗ linh đình, không có mục đích dự tính để chen chân vào chính trị. Thế nhưng vừa mới ăn được nửa bữa thì một đứa nhỏ trong nhỏ bỗng nhiên lăn đồng ra rồi sùi bọt mép. Thêm đó là cả một tay thanh niên cũng thuộc dòng giống nhà đó, cũng đột nhiên lăn đồng ra và có tình trạng giống hệt đứa bé kia, khiến chỗ ai nấy cũng đều phát hoảng. Cả nhà đám giỗ đang yên lành thì bỗng nhiên nhốn nháo cả lên, vội vàng đưa ra trạm xá. Thế nhưng đi nửa đường thì cả hai người đều đã tắt thở. Đám giỗ lại trở thành đám tang. Chưa dừng lại ở đó, trong đám tang đôi kia lại có thêm ba người nữa, cũng là những người khỏe mạnh chết đụng một cách bất thường. Những người dân ở đó nhóm nhỏ bàn tán về chuyện bị báo ứng cho những loại nhà này. Đám mà to với những tiếng khóc ngút trời, kẻ đi người lại kéo đến để chia sẻ nỗi buồn, nhưng thực chất là đến để xem gia đình này còn có điều gì kinh khủng hơn sẽ xảy đến. Chỉ trong vòn vẹn chưa đầy 2 ngày mà đã có tới 5 người chết một cách kỳ bí. Những người này chưa yên mà thì người kia lại nối tiếp quát theo. Không những vậy, những cái chết đến với cả một dòng tộc đó một cách bất ngờ. Những con người chẳng hề có bệnh tật hay ốm đau gì cũng tự nhiên lăn đụng ra chết một cách bất thình lình. Nếu như nói về vấn đề thức ăn có độc thì tại sao bao nhiêu người ăn lại vẫn còn nhợt nhơ như vậy mà chỉ có mấy người này mới có thể chết? Sau khi chôn cất xong, tất cả họp bàn nhau về vấn đề này. Nhưng lại thêm một lần nữa, tất cả lại phải đau đầu khi chứng kiến có thêm tộc trưởng của dòng họ đó đang nói chuyện bỗng nhiên lên cơn co giật, ngã nhào xuống đất rồi tắt thở. Tất cả lại tán loạn lên rất nhiều. Nhiều người lo sợ rằng không biết người tiếp theo sẽ là ai. Tuy không phải thuộc dòng họ ít người, nhưng số người cũng chẳng đông. Mà nếu như chết dần đi không biết với một lý do nào đó, thì có lẽ cả cái dòng họ này sẽ bị tuyệt chủng. Thiên hạ lại được một phen hả hê và hùa nhau. Chống mắt lên mà xem có cái chuyện gì. Ôi trời ơi, làm ăn thất đức thế thì chết cả họ. Nghe đã bỏ ngày xưa cái nhà này cũng không già gì rồi. Đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy. Nó cũng trở thành chủ đề bàn tán của mấy bà hàng dưa hàng cá. Dòng họ bên đó thì lúc nào cũng náo loạn cả lên. Cuối cùng tất cả phải đi sang nhà một bà thầy phù thủy có tiếng. Bao nhiêu là đồ lễ hương hoa cùng với tiền bạc được mang sang bên đó. Đến nhà của bà thầy thì cả thầy những người đi theo đã nghe thấy tiếng quát đành đá vọng ra. Đúng là cái thứ xui xẻo mà, đứng ngoài đó để đợi tôi. Một bà lão ăn mặc khá giản dị cùng với bộ quần áo đen sì đi ra bên ngoài, nhìn những người đang đứng ở trước cổng. Bà ta vừa nhìn xong đã phải bịt miệng mà thốt lên: âm khí nặng quá, có chuyện lớn rồi đấy. Tất cả những người đi theo nhìn nhau một cách khó hiểu. Thấy bà phù thủy đó lắc đầu, biết là có chuyện lớn thì nó như là sắp có đại họa xảy đến. Bà ta vẩy nước gì đó vào người của bọn họ rồi mới cho phép đi vào bên trong. Ngồi trước gian điện thờ lớn nghi ngút khói hương vì ngày giỗ của các bề trên để gọi hồn về xem có chuyện gì, bà thầy khẽ lẩm bẩm cái gì đó rồi lấy ra một cành phan để gọi hồn tư tổ tiên của những kẻ đang ngồi đây trong lo sợ. Sau khi đã chọn được người thích hợp trong dòng họ, cầm chắc cành phan phủ lên một tấm vải đỏ, bà ta đi ra bên ngoài ra cả xung quanh rồi đọc chú gọi hồn. Con cháu của hắn vội vàng quỳ xuống chắp tay vào hai bên vái lạy. Nhìn tên nào tên nấy cũng ăn bận chỉnh tề, thế nhưng tâm địa thì trái ngược hoàn toàn. Bà thầy đó biết, nhưng nếu như không giúp thì người nhà chắc chắn cũng sẽ không để yên. Chúng không chỉ có tiền mà có quyền lực, thì chúng cũng không phải là những dạng vừa. Sau một hồi lẩm bẩm, người ngồi nắm lấy cành phan đang rủ xuống che kín mặt bỗng nhiên lung lay dữ dội. Tiếp theo đó là tiếng kêu la thảm thiết, ai nấy chứng kiến cảnh đó cũng phải rùng mình. Bà thầy lấy một chiếc chổi lông phất nhẹ rồi hỏi: ông có biết con cháu ông đang gặp họa gì không? Có vấn đề gì không?